Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, viện quân từ trong gió tuyết đến. Minh Chủ Càng, khoảng cách Nam Mộc 20 km quốc lộ dọc tuyến. Tần Vũ đứng tại ô tô đầu xe vị trí, cầm quân dụng điện thoại xông Tiểu Bạch nói ra. Đúng, người liền từ bỏ cỡ lớn cơ động xe, theo đường núi quấn một cái. Lao thẳng tới Viễn Sơn. Dạng này tối thiểu có thể sớm 40 phút vào sân. Sau khi tới, ngươi cùng Marion vũ trang tụ hợp. Cùng cố thủ Viễn Sơn. Vâng, Tiểu Bạch lập tức trả lời. Tần Vũ cúp điện thoại. Chỉ vào địa đồ nói ra. Còn lại bộ đội theo Nam Mộc phía tây đường vòng. Chúng ta không vào Viễn Sơn. Trực tiếp đánh Trọng Đô. Giải Viễn Sơn vây. Vâng, vâng. Đại Nha cùng Âu Hiểu Bân nghe tiếng về sau, nhao nhao đáp lại, Lịch Chiến nghe Tần Vũ bố trí xong, lập tức nói bổ sung, đem xe đội ở giữa dẫn dắt dây xích toàn bộ tháo xuống đi. Đã rời Trọng Đô rất gần, đối diện cũng có nhất định không trung chi viện năng lực. Một khi đánh lén, chúng ta sẽ có tổn thất. Đám người nghe tiếng gật đầu. 5 phút về sau, đội xe gỡ xong dẫn dắt dây xích. Lần nữa khai đủ mã lực lao thẳng tới Trọng Đô, Viễn Sơn, tự trị hội trong đại viện, Từ Nham ngã trên mặt đất, đầu ông trực hưởng, một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Marion vũ trang đoàn trưởng chạy tới, cúi đầu xem xét Từ Nham thương thế, đầu ông một tiếng, hắn chân trái bị tròi canh bạo tạc sau mảnh vỡ triệt để đập nát, mấy chỗ xương đùi vỡ vụn, tảng đá, mảnh đạn. Toàn bộ khảm nạm tại da thịt trong. Trên đùi tất cả đều là một quyền vết thương rất lớn. Máu tươi ào ào chảy chảy. Từ Nham nhìn thấy Marion vũ trang đoàn trưởng. Nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Vịn mặt đất liền muốn đứng lên. Marion vũ trang đoàn trưởng trực tiếp ấn xuống một cái Từ Nham. Thấp giọng nói ra. Từ hội trưởng. Người trái chân giữ không được. Từ Nham nghe tiếng lúc này mới nhìn mình bị tạc nát chân trái. Hai mắt tập trung tại cái kia bên ngoài lật vết thương chảy máu lên. Nháy mắt cảm nhận được toàn tâm đau đớn. Tại chỗ ngất đi, đưa hầm trú ẩn trong. Nhanh lên, Marion vũ trang đoàn trưởng lập tức khoát tay xông binh sĩ hô. Tìm hai cái quân y, đem hắn chân cắt, bằng không thì nhất lây nhiễm. Máu ngăn không được, mệnh khẳng định giữ không được. Vâng. Binh sĩ lập tức dựng lên ngất đi từ hội trường. Mèo yêu hướng về phía tự trị hội hầm trú ẩn chạy tới. Bên ngoài, Trọng Đô 4 cái đoàn bên trong. Riêng phần mình tổ chức công kích đội. Tiếng pháo dừng lại. Hà Thái Dũng lập tức giơ thương quát. Mẹ nhà hắn, cùng ta đi đến sông. Phần Phật, Trọng Đô tự vệ quân. 7-800 tên công kích đội nhân viên. Theo 4 phương 8 hướng tập thể xông về tự trị hội đại viện. Marion vũ trang người, trông coi bị tạc sứt mẻ công sự che chắn. Liên tiếp chống lại lấy. Tay L, pháo cối, APG, tại 4 phía loạn nổ. Tự trị hội trong đại viện phòng thủ đơn vị. Tại kháng trụ đối phương 2 đợt xung kích về sau. Đã bắt đầu hỗn loạn. Bởi vì chiến đấu giảm quân số tốc độ quá nhanh. Rất nhiều phòng thủ điểm vị đã xuất hiện khu vực chân không. Marion vũ trang đoàn trưởng. Kẹt tại lầu chính khía cạnh phế tích bên cạnh quát. Đều mẹ hắn đừng loạn. Thụ thương có thứ tự thối lui đến hầm trú ẩn. Bị thương nhẹ đều lưu cho ta tại phòng thủ điểm vị. Viện quân lập tức tới ngay. Trần Tuấn cho Marion vũ trang truyền đạt tử mệnh lệnh. Chỉ cần hỗn thành lữ binh không có đuổi tới. Bọn hắn liền phải chết thủ Viễn Sơn. Vì thế, hơn 2.000 người đánh tới hiện tại. Có thể sử dụng binh lực đã không đủ 500. Tự trị hội bên ngoài. Trọng Đô 4 cái đoàn công kích đội. Đang tiến hành 2 nhóm xung kích về sau. Người bị trọng thương cùng tử vong nhân viên đã bị dọn dẹp ra chiến trường. Hà Thái Dũng lập tức để người lần nữa tổ chức cỗ thứ 3 công kích đội. Vách tường bên ngoài. Hà Thái Dũng cũng đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi quát, mẹ hắn cái bê, lần này công kích nhất định phải đánh xuyên qua. Tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, không đánh tới trong nội viện không có năng lực phản kháng. ai cũng không cho phép ra đến. Tất cả đoàn bên trong gia tộc Tử Đệ, đều cho ta đè vào phía trước nhất. Cái kia dám sợ chiến. Lão tử cái thứ nhất nổ hắn. Vâng, tự trị hội đại viện đã lung lay sắp đổ. Giờ phút này trọng đô tự vệ quân sĩ khí chính là cường thịnh nhất một khắc. Xong, Hà Thái Dũng giống lên một tiếng. Lần nữa dẫn người hướng tự trị hội đại viện xung kích tới. Hỗn thành lữ 114 đoàn. Toàn thể nghe lệnh, mục tiêu tự trị hội. Giết cho ta. Đúng lúc này, Viễn Sơn phía nam chuyển miệng đến gầm lên giận dữ. Dốc núi phương hướng 2000 tên hỗn thành lữ binh sĩ. Mang theo đầy người xương tuyết. Rốt cục chạy tới giao chiến địa điểm. Tiểu Bạch đứng tại đám người phía trước nhất. Thái độ hung dữ hô. Thẳng tắp xung kích. Lấy mạng đem Marion vũ trang huynh đệ cho ta đổi lại. Ra lệnh một tiếng. 2000 binh sĩ vào thành. Bọn hắn mặc dù cũng không có xe bọc thép. Quân dụng xe Việt dã. Chỉ đi bộ đi đến xung kích. Nhưng lại có cỗ tử khí thế một đi không trở lại. Những này binh, có rất nhiều đều là Viễn Sơn, Nam Mộc bản địa người. Bọn hắn nhìn xem khắp nơi trên đất phong hỏa, đầy đất phế tích Viễn Sơn. Sĩ khí nháy mắt cũng thọt tới cực điểm. Binh sĩ vào thành sau, Tiểu Bạch lập tức cầm quân dụng điện thoại quát hỏi. Chúng ta đến, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Tiên sư nó, bên này đã nhanh thủ không được. Marion vũ trang đoàn trưởng lập tức trở về nói. Từ hội trưởng đều bị tạc đả thương. Chân trái hết rồi. Tiểu Bạch nghe nói như thế đầu ông một tiếng. Ta bên này có thể sử dụng không đến 500 người. Người bị thương cũng quá là nhiều. Hầm trú ẩn đều chứa không nổi. Marion vũ trang đoàn trưởng. Kéo cổ quát. Các ngươi nhanh lên tiến vào chiến trường. Ung dung đọc sách www.utxt. Me, đối diện là ai đang chỉ huy? Tiểu Bạch hỏi, Hà Thái Dũng, là hắn tới. Dừng lại 5 phút, chúng ta lập tức liền đến. Tiểu Bạch dập máy quân dụng điện thoại. Mấy phút sau, tự trị hội ngoài đại viện vây. Trọng đô phương hướng một cái đoàn trưởng. Lập tức hướng về phía trong nội viện quát. Lão Hà, rút khỏi đến. Viện quân của bọn hắn đến. Đã đánh tới trong nội viện vị trí trung tâm Hà Thái Dũng nghe tiếng lập tức trở về đầu. Nhanh như vậy, tự trị hội vòng ngoài trên đường phố. Tiểu Bạch giơ súng, cắn răng nghiến lợi mắng. Ta CNM Hà Thái Dũng. Ngươi dám chơi ta lão trượng nhân. Truyền lệnh nhất doanh, nhị doanh, lập tức cho ta hướng trọng đô 4 cái đoàn sau lưng bọc đánh. Ngăn chặn bọn hắn đường lui. Lão tử hôm nay khẳng định phải ở chỗ này chặt Hà Thái Dũng. Đoàn bộ tham mưu trở về một tiếng về sau. Lập tức liên hệ nhất doanh nhị doanh. Pháo cối cho ta tiến vào chỉ định vị trí. Hướng tự trị hội ngoài viện đánh. Bức lui bọn hắn. Tiểu Bạch nói đến đây. Người đã chạy. Cảnh vệ liên toàn thể đều có. Cùng ta làm. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng đô phương hướng. Xa trung nham đã cấp nhãn. Vỗ bàn quát, vì cái gì không cho 4 cái đoàn theo Viễn Sơn rút khỏi đến. Người ngốc a, theo Viễn Sơn rút về trọng đô cần bao lâu thời gian? Marion vũ trang người, một khi ở phía sau dính thượng bọn hắn, người làm sao bây giờ? Trịnh Tinh Huy trừng mắt Hạt Châu trở lại, bọn hắn đã không về được. Cho Hà Thái Dũng truyền điện, bất kể bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được đối phương hạch tâm thành viên. Những người khác, lập tức tiến vào trọng đô vị trí phòng thủ. Hỗn thành lữ 2 cái đoàn mau tới. Cùng lúc đó, khu 8, cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh. Cố Thái An nhíu mày hướng về phía tham mưu trưởng hỏi. Khu 9 2 cái sư. Khoảng cách trọng đô vẫn còn rất xa. Tân tham mưu trưởng suy tư một chút trở lại. Bọn hắn cũng gấp, hạ đường sắt sau xe. Bắt đầu toàn tuyến hướng xuyên phủ thúc đẩy. Tốc độ cũng rất nhanh. Ta dự tính còn có chừng 10 giờ. Bọn hắn liền có thể tiến vào chỉ định vị trí. Cố Thái An gác tay nhìn thoáng qua xa bàn. 10 giờ. Thời gian có chút quá gấp. Tần Vũ trong tay binh lực có hạn. Không nhất định có thể bắt lại trọng đô. Nhưng chúng ta không có lý do chi viện a. Huống hồ chính là chi viện cũng không kịp a. theo khu tám chạy tới quá xa. Tân tham mưu trưởng hiển nhiên đọc hiểu Cố Thái An ý tứ. Chỉ nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Cố Thái An tại nguyên chỗ đi một vòng. Đưa ánh mắt trực tiếp tập trung tại Sa Bàn Thượng Thông Hà vị trí. Ở chỗ này làm điểm văn chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.